Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, giao lưu. Ở Lê Ông không gian cầu ngoài, nổ ê văn minh tinh thần hệ Meredith tinh sư chính từ trợ lý Clarissa bồi theo. Bởi vì không có nhận đến mời, nguyên bản Meredith tinh sư là dự định đi đến Meo Thương Hội Tổng Bộ. Sẽ cùng Lê Ông liên hệ. Dùng hắn cùng Lê Ông quan hệ, nghĩ đến dùng thân phận bằng hữu gia nhập vào tinh sư chúc mừng hội không hề là cái gì vấn đề. Ngược lại không phải là Meredith tinh sư không có nghĩ trước giờ chào hỏi. Cũng đừng nói là hắn, trừ rồi Meo Thương Hội nội bộ thông tin ngoài. Đoán chừng cũng liền Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư này hai vị cấp 6 văn minh đại sư có khả năng trực tiếp liên hệ đến Lê Ông. Đặc biệt là đi qua rồi Daoya văn minh gián điệp chi việc. Chính là Meo Thương Hội bên trong bậc cao tinh sĩ. Cũng không có cách gì lại tùy ý sử dụng nội bộ thông tin cùng Lê Ông liên hệ rồi. Lúc đầu Meredith tinh sư cái này kế hoạch là vô cùng tốt. Hắn đi đến Meo Thương Hội Tổng Bộ. Meo Thương Hội vì hắn liên hệ rồi Lê Ông trợ lý Clarissa. Lúc này Lê Ông chúc mừng hội đã bắt đầu rồi. Tham gia chúc mừng hội tất cả tinh sư, bao quát mấy vị đại sư ở bên trong, đều là trước giờ đến, ở mong muốn tham gia chúc mừng hội tinh sư toàn bộ đến sau. Chúc mừng hội tự nhiên cũng liền trước giờ bắt đầu rồi. Lê Ông cũng không biết rõ Meredith tinh sư sẽ qua tới, làm Meredith tinh sư liên hệ đến trợ lý Clarissa, cũng ở trợ lý Clarissa cùng đi xuống tới đến Lê Ông không gian cầu ngoài lúc. Lê Ông đã ở vào tấn thăng trạng thái, cho nên ở cái này thời điểm, vô luận là Meredith tinh sư còn là trợ lý Clarissa đều không có cách gì liên hệ đến Lê Ông. Meredith tinh sư, còn xin ngài chờ đợi một chút, ta liên hệ Maitland quản gia. Trợ lý Clarissa cung kính nói rằng, đối mặt một vị tinh thần hệ tinh sư, đặc biệt còn là cùng Lê Ông có quan hệ tinh sư, nàng cần muốn cẩn thận đối đãi. Tuy nói Lê Ông cùng Noe văn minh quan hệ 10 phần căng thẳng. Nhưng xem qua tài liệu trợ lý Clarissa lại là biết rõ. Vị này Meredith tinh sư là Lê Ông ở Noe văn minh số ít quan hệ hơi gần tinh sư. Lần này Meredith tinh sư chuyên qua tới tham gia Lê Ông tấn thăng tinh sư chúc mừng hội. Trợ lý Clarissa có trách nhiệm chiêu đãi tốt. Maitland quản gia. Noe văn minh Meredith tinh thần hệ tinh sư đang không gian cầu ngoài. Cần muốn thông chi Lê Ông đại nhân. Trợ lý Clarissa phát ra rồi tin tức. Maitland quản gia tự nhiên ở không gian cầu trong. Bất quá bởi vì hắn thực lực không có tư cách tham gia chúc mừng hội. Hắn chỉ ở lệch sảnh chờ lấy. Ở thu đến rồi trợ lý Clarissa tin tức sau. Hắn có chút khó khăn nhìn hướng sảnh lớn. Hắn thân ở vào lệch sảnh lại không dám đối sảnh lớn chỗ có chút xíu thăm dò. Nhưng hắn lại có thể thông qua truyền đến tấn thăng khí tức. Biết rõ có người đang ở nơi đó tấn thăng. Về phần là ai ở tấn thăng. Hắn không hề rõ ràng cũng không dám kiểm tra xem xét. Maitland quản gia hiểu không có thể nhường Meredith tinh sư nhiều chờ. Kia quá mức thất lễ rồi. Thân là Lê Ông quản gia. Này kiện việc hắn nhất định phải lập tức xử lý. Có cái gì việc? Làm Maitland quản gia đi đến lệch sảnh to lớn trước cửa phòng lúc. Rút đại sư bóng dáng xuất hiện ở hắn trước mặt hỏi nói. Lê Ông đang tấn thăng. Dù là Maitland quản gia là Lê Ông quản gia. Rút đại sư cũng sẽ không cho phép Maitland quản gia quá mức đến gần. Noe văn minh Meredith tinh sư tới tham gia chúc mừng hội. Chính chờ ở bên ngoài lấy. Maitland quản gia khom người nói rõ rồi tình huống. Người thay mặt Lê Ông tinh sư đi nghênh đón. Ta bên này cũng không thể rời khỏi. Rút đại sư nhíu mày nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Tuy nói nhường Maitland quản gia đi nghênh đón có chút thất lễ. Nhưng cùng Lê Ông tấn thăng an toàn so sánh. Lại tính không được cái gì rồi. Maitland quản gia lập tức đi ra ngoài. Đồng thời cũng hướng trợ lý Clarissa phát ra rồi tin tức. Có thể mời Meredith tinh sư tiến vào không gian cầu. Ta là Lê Ông đại nhân quản gia. Lê Ông đại nhân bởi vì có việc không có cách gì ra đón. Còn xin Meredith tinh sư đại nhân tha thứ. Maitland quản gia hướng về Meredith tinh sư khom mình hành lễ cũng nói rằng. Meredith tinh sư trong lòng giận dữ. Bất luận hắn cùng Leon trước đó quan hệ, liền nói tự thân là tinh thần hệ tinh sư, cũng đáng được Leon ra nghênh tiếp. Sau đó hắn lại có chút bận tâm tới đến. Leon có phải hay không là bởi vì Daoya văn minh gián điệp chi việc, giận lây sang Noe văn minh, thậm chí cho là hắn cũng tham dự vào rồi này việc bên trong. Nói như vậy, Noe văn minh nghĩ muốn cùng Leon xoa dịu quan hệ liền khó khăn. Mang ta tới a. Meredith tinh sư không có hướng Maitland quản gia nói cái gì. Hắn vung rồi vung tay nói rằng, có lấy đại địa thủ hộ, cùng nơi này là Leon tinh sư chúc mừng hội, có không ít tinh sư ở này không gian cầu. Meredith tinh sư cũng không tốt sử dụng tinh thần lực dò xét. Này nhường hắn thẳng đến tiến vào đại địa thủ hộ trong, mới cảm giác đến rồi tấn thăng khí tức. Khi hắn tiến vào sảnh lớn, nhìn đến chính trôi nổi tại không trung Leon, hắn mới rõ ràng Leon vì cái gì không có tự mình ra đón nguyên nhân. Meredith tinh sư đầu tiên là trong lòng một lòng. Leon cũng không phải là bởi vì hắn trong tưởng tượng những kia nguyên nhân mà không có ra đón. Này nói rõ cùng Leon quan hệ còn có khả năng xoa dịu. Sau đó hắn liền sinh ra cảm khái. Leon khí tức rõ ràng là thể thuật hệ tấn thăng. Tấn thăng thể thuật hệ 15 cấp. Leon hiện tại là 16 cấp tinh thần hệ tinh sư. Lần trước lúc gặp mặt, Leon vẫn chỉ là 13 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Thời gian hơn một năm, liền trở thành cùng Meredith tinh sư một dạng tinh thần hệ tinh sư. Càng quan trọng, Leon không hề là chỉ có tinh thần hệ thiên phú ưu tú. Thể thuật hệ thiên phú cũng đồng dạng mạnh mẽ. Mặc dù so tinh thần hệ chậm một bước, nhưng như thế nhanh thời gian bên trong tấn thăng 15 cấp. Nó tu luyện tốc độ xa xa vượt qua rồi Noe văn minh những kia thể thuật hệ các thiên tài. Mà Leon dạng này thiên tài, nguyên bản có lẽ là Noe văn minh. Chỉ là bởi vì Meredith tinh sư tại thi hành nhiệm vụ, không rảnh cùng Leon lấy được liên hệ, không rảnh nhúng tay Leon cùng thế lực ở giữa xung đột, mới khiến cho Leon cuối cùng trốn đi. Meredith tinh sư, còn xin chờ đợi một hồi. Leon tinh sư tấn thăng đến rồi thời khắc mấu chốt. Rút đại sư nhìn thấy Meredith tinh sư tiến đến, hướng hắn gật rồi gật đầu kêu gọi nói. Còn lại mấy vị tinh sư cũng đều cùng Meredith tinh sư gật đầu làm lễ. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn đều rất cẩn thận, không nghĩ ảnh hưởng Leon tấn thăng quá trình. Meredith tinh sư là nhận biết rút đại sư, biết rõ rút đại sư là Leon người dẫn đường. Hắn hướng rút đại sư khom mình hành lễ biểu thị rõ ràng. Sau một khoảng thời gian, Leon thể thuật hệ khí tức đột nhiên một lít. Hắn thể thuật hệ tăng lên tới rồi 15 cấp. Tấn thăng tốn hao thời gian cũng không tính dài. 100 điểm chuông bình thường tu luyện đều vô dụng rơi. Hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện, mượn dùng thừa lại thời gian ổn định chính mình thể thuật hệ thực lực. Leon chậm rãi mở ra con mắt. Hắn tâm thần trở về. Này mới nghĩ đến rồi chính mình còn thân ở vào chúc mừng hội. Có lấy nhiều vị tinh sư khách nhân ở. 10 phần thật có lỗi. Ta thật sự là quá thất lễ. Leon hướng về bốn phía tinh sư nhóm khom mình hành lễ nói rằng. Hắn nhìn đến rồi Meredith tinh sư. Có chút không ngờ đi đến Meredith tinh sư trước mặt. Khoanh tay hành lễ nói. Meredith tinh sư, có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá nhường ta cao hứng. Meredith tinh sư nhìn đến Leon thái độ, tâm tình đã khá nhiều. Leon tinh sư, không có nghĩ đến lại một lần nhìn thấy ngươi. Ngươi cho ta không ngờ cũng thật sự là quá lớn. Hy vọng ngươi sẽ không trách ta chủ động tới tham gia ngươi chúc mừng hội. Meredith tinh sư cười lấy nói rằng, thật sự là quái ta. Ta không có cho ngài phát đi mời. Đây là ta thất lễ. Leon vội vàng về nói. Hắn cùng Meredith tinh sư đều rõ ràng. Chính là bởi vì trước đó việc mới có rồi một chút ngăn cách. Bất quá Meredith tinh sư có khả năng qua tới. Đã nói lên Meredith tinh sư cũng không có tham dự những kia mưu đồ hắn sự tình. Rút đại sư, Leon tinh sư loại này tình huống, Đúng không đúng còn chiếu theo kế hoạch tìm tòi di tích. Bên kia Leon ở cùng Meredith tinh sư nói chuyện. Này một bên Martino tinh sư lại là tìm tới rút đại sư hỏi nói. Leon thể thuật hệ đạt tới rồi 15 cấp. Loại này tình huống ở Meo Thương Hội còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đoán chừng các thế lực lớn đều cực kỳ hiếm thấy. Leon vừa mới tấn thăng tinh thần hệ tinh sư. Sau đó lại đem thể thuật hệ tăng lên tới rồi 15 cấp. Này cho Meo Thương Hội tinh sư nhóm đưa ra một câu đố khó. Chiếu theo bình thường mà nói, tấn thăng tinh thần hệ tinh sư liền cần muốn tiếp xúc tìm tòi di tích. Martino tinh sư lần này trở về, chính là chuẩn bị mang lấy Leon tiến hành một lần di tích tìm tòi. Nhưng vừa vặn Leon thể thuật hệ lại tiến vào rồi 15 cấp. Dùng Meo Thương Hội đối 15 cấp thái độ, cần muốn lập tức bế quan. Này liền nhìn Leon tinh sư ý kiến, hắn thể thuật hệ vừa mới tấn thăng. Nghĩ đến cần muốn bế tử quan lời nói. Còn là cần muốn một đoạn thời gian rất dài. Rút đại sư nói đến nơi này. Không tự một trận. Hắn nghĩ tới rồi Leon tinh thần hệ đạt tới 15 cấp việc. Leon tinh thần hệ đạt tới 15 cấp. Về sau chính là dài đến một năm bế quan. Xuất quan liền trở thành tinh sư. Rút đại sư không có cách gì cam đoan Leon thể thuật hệ sẽ không sẽ cũng là như thế. Hắn là không có cách gì giúp Leon làm ra quyết định. Vẫn là muốn nhìn Leon chính mình ý nghĩ. Leon đột nhiên thể thuật hệ tấn thăng 15 cấp. Cũng không có nhường chúc mừng hội khí tức hạ xuống. Ngược lại các vị tinh sư cảm xúc rất nhanh liền sách thăng lên. Đi theo tiến vào quá trình giao dịch. Như thế nhiều tinh sư tụ tập cùng nhau cũng không dễ dàng. Lợi dụng cái này cơ hội. Đem một chút không cần đến tinh sư vật phẩm đổi lấy chính mình cần muốn tinh sư vật phẩm. Là mỗi một lần tinh sư tụ hội tất nhiên nội dung. Tinh sư vật phẩm phán đoán. Chỉ có ở nhìn thấy vật thật sau mới có khả năng phán đoán chính xác ra giá giá trị. Này nhường tinh sư vật phẩm giao dịch nhất định phải là gặp mặt giao dịch. Từng vị tinh sư lấy ra chính mình tinh sư vật phẩm tiến hành giao dịch. Cái này quá trình nhường Leon mở rộng tầm mắt. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều tinh sư vật phẩm. Nguyên bản tất cả tinh sư đều coi là Leon là sẽ không tham gia giao dịch. Dù sao Leon vừa mới tấn thăng tinh sư không lâu, còn không có tiến hành qua dấu chân tìm tòi. Leon tinh sư, người có giao dịch vật phẩm sao? Bao quát Meredith tinh sư ở bên trong đều mượn cái này cơ hội giao dịch rồi chính mình thu hoạch. Nên đến phiên Leon lúc, rút đại sư quay đầu hỏi nói. Rút đại sư hỏi như vậy cũng là theo lễ phép. Hắn không có nghĩ đến Leon sẽ có tinh sư cấp vật phẩm giao dịch. Ta chỗ này có một ít băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Nghĩ muốn đổi lấy tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hoặc là cùng đồng giá trị gỗ. Hỏa thuộc tính thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Không có nghĩ đến Leon lấy ra rồi một cái bình thả ở trước mặt bàn trên nói rằng. Này chỉ cái bình là hắn đánh chết rồi Noe văn minh băng thuộc tính Amos tinh sư sau. Từ nó hư không chiếc nhẫn bên trong thu hoạch. Ở Noe văn minh lúc, Leon thu hoạch rồi hai loại thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Trừ rồi này băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc ngoài. Còn có chính là hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Đồng thời hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc nhiều đến 63 phần. Nhưng hắn không có lấy ra đến giao dịch ý nghĩ. Hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc là hắn về sau cần dùng đến. Leon có lấy lòng tin tuyệt đối. Hắn thể thuật hệ 100% có thể tấn thăng làm tinh sư cấp. Hắn hiện tại nhưng là biết rõ tinh sư tu luyện hoàn thuốc chân quý đến mức nào. Này 63 phần hỏa thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc đều không đủ hắn chính mình sử dụng. Như thế nào lại cầm ra đến giao dịch? Leon cầm ra đến cái bình lập tức liền hấp dẫn rồi các vị tinh sư ánh mắt. Đặc biệt là Meredith tinh sư ở nhìn đến băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc cái bình sau. Nhận ra đây là từ Amos tinh sư chỗ được đến. Meredith tinh sư trong mắt lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Meredith tinh sư không có cách gì trách cứ Leon. Leon lúc đó nhưng không phải là tinh sư. Amos tinh sư cùng khác hai vị tinh sư tử vong. Mặc dù cùng Leon có lấy quan hệ, nhưng Leon nếu như không phản kháng lời nói, kia vẫn lạc liền sẽ là Leon chính mình. Mèo thương hội mấy vị tinh sư lại đem ánh mắt nhìn về phía Brewer tinh sư. Brewer tinh sư là nơi này duy nhất băng thuộc tính tinh sư. Leon tinh sư, có thể cho ta nhìn một chút không? Brewer tinh sư nhìn đến bọn hắn ánh mắt, không khỏi nở nụ cười. Hắn hướng Leon nói rằng, Leon đem cái bình thả tới. Brewer tinh sư tiếp được cái bình, nhanh mở ra miệng bình lại rất nhanh. Chỉ cái nhìn này hắn liền xác thực phán đoán ra mặt trong băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn. Thuốc phân lượng, 12 phần băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Ta chỗ này có 4 dạng hỏa thuộc tính tinh sư cấp chủ tài liệu. Người có thể tiếp tục thu thập, lại hoặc là trực tiếp hướng thương hội hối đoái. Đại khái giá trị cùng 12 phần băng thuộc tính tinh sư tu luyện hoàn thuốc tương đương. Brewer tinh sư từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi 4 cái hộp ném cho rồi Leon nói. Giang, Leon tinh sư, giá trị phù hợp, người có thể hối đoái. Rút đại sư biết rõ Leon đối với mấy cái này không quá hiểu rõ. Hắn hướng Leon gật rồi gật đầu nói rằng, có rồi rút đại sư lời nói. Leon tiện tay thu hồi 4 cái hộp. Leon lần giao dịch này sau khi kết thúc, cũng liền là tất cả giao dịch kết thúc. Leon tinh sư, chúc mừng hội cuối cùng giữ lại hạng mục. Người cần muốn hiện ra chính mình thực lực. Phương thức lời nói, chấm ngoặc kép, rút đại sư cười lấy nói rằng, con mắt nhìn hướng ở đây tinh sư. Ý tứ là lựa chọn một vị tinh sư phối hợp. Ta tới tiếp xuống Leon tinh sư công kích. Martino tinh sư phất tay nói rằng, hắn cũng nghĩ nhìn xem Leon thực lực chân thật. Này đối về sau hợp tác 10 phần quan trọng. Về phần nói Leon công kích sẽ không tạo thành đối đại sảnh phá hư. Ở đây tinh sư nhìn đến Martino tinh sư ra sân, đều không nhắc tới ra mảy may này phương diện nghi vấn. Có Martino tinh sư ra tay, Leon công kích làm sao khả năng tạo thành chán ngoài phá hư. Martino tinh sư có lấy tuyệt đối năng lực đem Leon công kích khóa kín. Leon những ngày này luyện tập tinh thần hệ tinh sư cấp bí pháp, chính là vì đang ăn mừng sẽ trên hiện ra thực lực. Martino tinh sư, mời rồi. Leon tâm thần một động, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xuất hiện ở hắn bên thân. Hắn trầm giọng nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.